khuôn mặt vốn trung niên cũng biến thành trẻ tuổi. Huyết tộc. Tổ An trừng to mắt, hắn còn nhớ lúc trước bị văn đạo nhân đuổi giết, cái đồ chơi này thực khiến người không thoải mái. Nhưng mà thủ đoạn của kẻ trước mắt này tựa hồ không giống văn đạo nhân, đang hồ nghi đã có người nhận ra hắn. Huyết tộc Mã Hoàng. Nghe được cái tên này, mọi người ào ào tránh xa, ngay cả Ngân Sa Vương tử cũng lui lại, trên người hắn có không ít vết thương, cũng không muốn bị gia hỏa này thừa cơ hút tinh huyết. Mã Hoàng, con đĩa. Tổ An lẩm bẩm, những huyết tộc này chủng loại thật phong phú. Lúc này người khác ào ào chạy tới bên Tổ An, bởi vì đầm lầy trước mặt bọn hắn tương đối rộng rãi, không có bị chiến đấu tác động, phù hợp đi qua. Tổ An lại nhíu mày. Không thích hợp, giữa đáy đầm lầy còn có thứ khác. Hắn vừa dứt lời, mặt nước dâng lên cột lớn, to đến mấy người ôm hết, trực tiếp quất những người đang đi qua kia. Đùng. Một trận giòn vang, không ít người bị quất đến phun máu bay ngược về, một số tu vi yếu thậm chí hóa thành sương máu. Hai cái đèn lồng dâng lên mặt nước, khiến toàn thân người ta phát lạnh. Cách một hồi mọi người mới nhìn rõ, kia đâu phải đèn lồng gì, rõ ràng là ánh mắt của đại xà. Tại sao có con rắn lớn như vậy? Sắc mặt mọi người tái nhợt, cái đồ chơi này đâu còn gọi là rắn, có thể tính là giao long à? Mọi người tuyệt vọng, ngay cả mấy công tử tiểu thư kia cũng cau mày, ba con hung thú này đã rất khó đối phó, lại thêm một con tựa hồ càng kinh khủng. Duy nhất đáng được ăn mừng là cự ngạc sắp xong đời, đến thời điểm mọi người cùng nhau hợp lực đối phó cự mãng, bằng không ai cũng đừng hòng đi qua. Lúc này Vân Giang Nguyệt cau mày nói, chúng ta đi qua trước, nơi này nhìn không vừa mắt. Tuy nàng có thương tích trong người, nhưng dù sao cũng là đại tông sư, tự nhiên không sợ hung thú trước mắt. Tốt, Tổ An cũng cảm thấy ở chỗ này chậm trễ quá lâu, trước đi qua nhìn tình huống như thế nào. Đang muốn xuất thủ, lại bị Ngọc Yên La cản lại. Chờ chút. Ngay sau đó ở trong ánh mắt nghi hoặc của mấy người, bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới nhìn con cự xà kia. Cẩn thận. Bởi vì vừa rồi Kiều Hằng được Tổ An cứu, nên vô ý thức thân cận người bên cạnh Tổ An, thấy cảnh này vội vàng nhắc nhở. Có ý nghĩ như hắn số lượng cũng không ít, chỉ là người khác là bởi vì mỹ mạo của Ngọc Yên La, tuy che mặt, nhưng dáng người thướt tha rung động, lông mi như thơ như họa, chỉ cần không mù cũng biết là mỹ nhân tuyệt sắc. Nhìn vòng eo của nàng, chỉ sợ còn chưa đủ nhét kẻ răng của cự mãng. Thật là phung phí của trời. Lúc này cự mãng kia nhìn thấy có một sinh vật nhỏ bé dám đứng ở trước mặt mình, cũng lộ ra hung quang, nửa người trên dựng thẳng lên, cái lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào, đang muốn phát động công kích, bỗng nhiên sửng sốt, sau đó ngoẹo đầu đánh giá nữ tử trước mắt. Trước đó còn rất hung hăng, hiện tại bộ dáng lại có chút ngốc manh. Lúc này Ngọc Yên La đi về, nhìn mấy người cười cười. Được rồi, nó cho phép chúng ta đi qua. Các cao thủ yêu tộc nghe nàng nói không khỏi khịt mũi coi thường, nghĩ thầm nữ nhân này khùng sao, con rắn kia để cho các ngươi đi qua. Ngươi coi nó là thủ hạ của mình sao? Lúc này đám người Tổ An mới phản ứng lại, Ngọc Yên La là tộc trưởng xà tộc, thân thể có huyết mạch thượng cổ Mỹ Đỗ Toa, từ một ý nghĩa nào đó là đồng loại với cự mãng. Mấy người nhìn không được bật cười, không nghĩ tới có thể dễ dàng giải quyết như vậy. Đúng lúc này, cái đuôi của cự mãng kia hung hăng vỗ mặt nước, toàn bộ đầm lầy nhất thời tách ra hai bên, chính giữa hình thành một thông đạo rộng mấy thước. Cảm ơn người. Ngọc Yên La nhìn cự mãng cười gật đầu, sau đó dẫn người đi vào. Những người khác trừng to mắt, con mẹ nó tình huống như thế nào a? Mấy đệ tử thế gia kia cũng buồn bực không thôi, chúng ta ở chỗ này quyết đấu sinh tử, kết quả người bên kia có thể trực tiếp qua. Một số yêu tộc ở gần đó ánh mắt xoay tròn, nghĩ thầm chẳng lẽ cự mãng này rất dễ nói chuyện. Liên tưởng đến hành vi của Ngọc Yên La vừa rồi, có người gan lớn chạy đến bên bờ đối mặt với cự mãng. Cự mãng kia ngây ra, trong lúc nhất thời không biết hắn muốn làm gì. Yêu tộc kia thấy cự mãng quả nhiên không có công kích mình, không khỏi mừng rỡ, quả nhiên hữu hiệu. Sau đó học Ngọc Yên La, nỗ lực gạt ra nụ cười tự nhận là đẹp mắt nhất. Cảm ơn ngươi. Sau đó không kịp chờ đợi cũng muốn chạy theo đám người Tổ An. Cự mãng giận tím mặt, cái đuôi đập bay hắn. Những người khác chuẩn bị, bắt chước vội vàng dừng bước, con mẹ nó tại sao gia hỏa này đối đại khác nhau? Chẳng lẽ bởi vì dung mạo của người ta xinh đẹp? Nguyên lai là một con rắn háo sắc. Lúc này cự ngạc kia đã bị Mã Hoàng hút thành thây khô, hắn khẽ vẫy tay, thu thi thể nó lại. Da cá sấu là đồ tốt, dùng để chế đồ phòng ngự hoặc vũ khí, đều là nhân tuyển tốt nhất. Tắc Luân quận chúa và Ngân Sa vương tử nhíu mày, rõ ràng đánh bại cự ngạc này bọn họ cũng chiếm công lao rất lớn, nếu không phải bọn họ chính diện kiềm chế, Mã Hoàng nào có cơ hội đánh lén. Nhưng mà hai người xuất thân cao quý, gia đại nghiệp đại, cũng không quá quan tâm một tấm da cá sấu. Không muốn ở thời điểm này đắc tội một cường địch. Sau đó hai người ngăn chặn khó chịu, thừa dịp này bay qua đầm lầy. Mã Hoàng cười hắc hắc, cũng theo sát sau. Mấy đạo nhân mã khác thầm mắng, vốn nghĩ bọn họ giải quyết xong cá sấu sẽ phụ một tay, ai biết bọn họ lại đi trước. Su Linh hừ lạnh, mũi chân điểm một cái, cũng nhảy qua khe hở tiến lên. Tuy Hùng Đại Hùng Nhị bề ngoài nhìn ngu ngơ, nhưng cũng không ngốc, thấy tình huống này sao còn ngốc đến ngạnh kháng tiếp. Sau đó hai người hợp lực, trực tiếp vung con cốc ghẻ về phía mọi người ở bên bờ, đạp nước mà đi, chạy đến một bên khác. Mọi người trên bờ giận mắng không thôi, vốn còn trông cậy vào những người này giúp đỡ mở đường, kết quả bọn hắn ngược lại thành pháo hôi trì hoãn hùng thú. Mắng thì mắng, nhưng đối mặt cốc ghẻ công kích bọn họ cũng phải xuất thủ, bên trong ẩn tàng không ít cao thủ, trong lúc nhất thời mặc dù loạn cũng không có nghiêng về một phía. Kim Thạch và Trường Ninh quận chúa Khổng Nam Tinh thừa dịp bất lui xích luyện thứ hoa cự lan, cũng nhanh chóng qua bờ bên kia. Vừa rồi giao thủ, xích luyện thứ hoa cự lan kia cũng biết rõ bọn họ lợi hại, lại thêm cự ngạc chết thảm, nó cũng không có ý định phải tự chiến đến cùng. Người khác cũng vội vàng đuổi theo, chỉ có đám người vừa rồi sợ bị chiến đấu tác động đến, lẫn rất xa mới không kịp, từng cái ào ào chửi mẹ. Một bóng người mập mạp lẫn trong đám người đi tới bờ bên kia, hắn cười híp mắt nó một mình. Chiêu số đưa địa đồ cho bọn, hắn cũng nghĩ ra được, đạo gia ta thật quá cơ trí. Cái này tự nhiên là đạo sĩ béo Ngô Lương mà trước đó đám người Tụ An gặp phải. Hắn đang đắc ý, chợt thấy rừng cây trước mắt còn có thạch tượng sinh ở hai bên, cảm thấy cao thâm khó lường, nụ cười nhất thời cứng đờ. À, hắn vội vàng lấy ra một cái la bàn bát quái ở nơi đó bấm ngón tay tính toán càng kinh hãi. Thanh Long đối chủ, Bạch Hổ hàm thi, Chu Tước khóc thảm, Huyền Vũ giấu đầu. Sao lại là tuyệt địa hẳn phải chết? Không có khả năng, không có đạo lý. Hắn luống cuống đến xoay quanh, người đi ngang qua bên cạnh như nhìn người điên nhìn hắn, từng cái cách xa xa. Cách một hồi, Ngô Lương nhìn đám người dần dần đi xa, khẽ cắn môi, đã đến nơi đây, lui về là không thể nào, chỉ có thể kiên trì xông vào một lần. Đại đạo 50, thiên diện 49, luôn có một đường sinh cơ. Hắn không ngừng tự an ủi mình, lấy ra rất nhiều linh phù treo trên người, thần của giáo phái nào cũng có, hy vọng thần Phật đầy trời tổng sẽ có một cái phù hộ mình. Lại nói một bên khác, đoàn người Tổ An đi ở trước nhất, nhìn thạch tượng sinh ở hai bên, hắn cảm thán nói. Đây là thần đạo nha, không biết nơi này an táng đại nhân vật nào. Vân Giang Nguyệt trầm giọng nói. Mọi người phải cẩn thận, có thể có thạch tượng sinh quy cách và số lượng này, thì an táng tuyệt đối không phải người bình thường, mà nhân vật như vậy há cho phép người khác làm phiền nơi ngủ say của hắn. Không sai, ta cảm giác nơi này bố cục có chút kỳ quái, tựa hồ giống như một loại trận pháp. Yến Tuyết Ngân nhìn rừng cây xung quanh nói. Tổ An cũng nỗ lực dùng Ngọc Tông câu thông động vật xung quanh, nhưng mà không có đáp lại gì, hiển nhiên nơi này là một vùng đất chết. Lúc này Ngọc Yên La nói. Vừa rồi đại xà kia nói trong này có đồ vật giúp ta kích hoạt huyết mạch. Tổ An giật mình, yêu tộc tu hành không phải làm từng bước, tuy hiện tại nàng có thể sử dụng năng lực Mỹ Độ Toa, nhưng có hạn chế rất lớn, nếu triệt để giác tỉnh huyết mạch, chỉ sợ thực lực của nàng có thể tăng một bậc thang. Vậy lần này xem như Long Đàm Hổ Huyệt cũng phải xong. Vân Trang Nguyệt nghi ngờ. Vừa rồi không thấy các người nói chuyện phím nha. Ngọc Yên La đỏ mặt. Xà tộc chúng ta có phương pháp giao lưu đặc thù của mình. Bởi vì thời gian dài sinh hoạt ở xã hội loài người, trong nội tâm nàng càng nhiều xem mình là người, có chút xấu hổ ở trước mặt mọi người nhắc tới xà tộc. Đúng lúc này, bên cạnh vang lên tiếng kinh hô. Mấy người ngẩng đầu nhìn, phát hiện theo bọn hắn xâm nhập, xung quanh bắt đầu dâng lên vũ khí. Mới đầu vũ khí còn rất mỏng manh, trong núi rừng có sương mù là rất thường thấy, nên mọi người không quá quan tâm. Nhưng cơ hồ chỉ nháy mắt, mọi người phát hiện sương mù đã nồng đến thấy không rõ đồ vật ngoài một thước. Tốc độ này quá nhanh, ai cũng biết không bình thường. Rất nhanh, âm thanh các loại binh khí ra khỏi vỏ vang lên, hiển nhiên mọi người đều đề phòng, sợ có đồ vật gì đó từ trong sương mù lao ra đánh lén. Tổ An trầm giọng nói. Tựa hồ những sương mù này có tác dụng ngăn cách linh giác, hiện tại cơ bản không biết tình hình nơi xa. Từ khi luyện ra thần hồn, một khu vực phương viên rộng lớn tùy thời ở trong theo dõi của hắn, bây giờ hắn lại cảm giác mình giống như biến thành người mù. Quả nhiên từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu thành nghèo khó. Yến Tuyết Ngân cũng gật đầu. Ta cũng kém không nhiều, mọi người không nên cách quá xa, nơi này hơn phân nửa là mê cung. Vân Giang Nguyệt cười hiếp mắt nói. Băng thạch nữ ngươi sợ lạc, không bằng để ta nắm tay ngươi, như vậy sẽ không lạc được. Yến Tuyết Ngân trực tiếp đáp lại bằng cái hừ lạnh, Vân Giang Nguyệt cũng không tức giận. Nha, ghét bỏ ta nắm, vậy ngươi là muốn để Tiểu An tự nắm tay ngươi. Yến Tuyết Ngân buồn bực nói. Yêu nữ ngươi có hết hay không? Tổ An đang muốn khuyên bảo. Cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu thê lương thảm thiết, ngay sau đó loáng thoáng cảm giác được một bóng người đi loạn, tựa hồ còn không ngừng bắt đồ vật gì trên mặt, qua một lát thì ngã ở trên mặt đất, không còn thanh âm gì. Mấy người giật mình, tiếng thét này thực quá thê thảm, Vừa rồi qua đầm lầy bị mấy hung thú ăn, cũng không nghe hét thảm như vậy. Đám người Tổ An liếc nhau, quyết định đi qua nhìn tình huống, tiếng thét này quá khiếp người, dù sao cũng phải biết rõ ràng. Người có ý nghĩ như bọn hắn cũng không ít, tỉ như mấy người trước đó, ở đầm lầy đại chiến với hung thú. Chỉ thấy trên mặt đất nằm một yêu tộc, khuôn mặt sớm đã biến dạng, trên mặt trên cổ bị cào máu thịt be bét, nhìn vết máu trong móng tay, cái này đều là chính hắn cào ra. Trước đó không ít người gặp qua hắn xuất thủ, tuy kém đám người tắc luôn của chúa, nhưng kém không nhiều lắm. Một cao thủ như vậy, lại kỳ lạ chết ở chỗ này, tất cả mọi người có dự cảm không lành. Chẳng lẽ có cái gì giấu ở trong sương mù đánh lén? Tắc Luân quận chúa nghi ngờ nói. Không có khả năng, vừa rồi ta ở bên cạnh hắn, không có bất kỳ người nào tiếp cận, hắn cũng rất cảnh giác, tận lực duy trì khoảng cách với người khác. Đoàn Thiên Đức nói. Ám giả tinh linh xưa nay âm hiểu ẩn nặc ám sát, ngay cả hắn cũng nói không có đồ vật gì tiếp cận, như vậy khẳng định là không có. Vậy hắn đến cùng chết như thế nào? Mọi người trợn tròn mắt. Đúng lúc này, lại từng tiếng kêu thảm truyền đến. Mọi người vội vàng quay đầu nhìn, nhóm người vây quanh ở hàng trước nhất xem xét thi thể đều có tu vi, địa vị tối cao, người khác không thể không ở ngoại vi nhón chân lên xem. Càng ở tầng ngoài, tu vi càng thấp. Đương nhiên cũng có chút cao thủ đặc lập độc hành ở xa xa cảnh giác, đề phòng nhìn hết thảy người tiếp cận mình. Mà chuyện lại xảy ra với những gia hỏa đơn độc kia. Tình hình của bọn hắn giống người vừa rồi như đúc, liều mạng nắm mặt, cổ mình, thân thể vặn vào nhảy loạn, giống như tang thi. Âm thanh phanh phanh phanh vang lên, thời gian bọn họ kiên trì không có lâu như người trước đó, từng cái ào ào ngã xuống đất bất động. Lần này khoảng cách gần nhìn từng màn phát sinh, nhưng vẫn không biết bọn họ chết như thế nào, lưng mọi người không khỏi bốc lên ý lạnh. Nhìn đồng loại không minh bạch chết đi, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Mấu chốt là ở trên người bọn họ không tìm được một chút vết thương. Có người ngồi xổm ở bên cạnh những thi thể này tìm kiếm, điều tra tình huống trong thân thể bọn họ. Bọn họ không có trúng độc A, sao cảm giác tinh huyết đều bị hút khô vậy? Lời vừa nói ra, mọi người đều nhìn về phía Mã Hoàng giật mình, vội vàng khoát tay. Không quan hệ với ta, không ít người có thể làm chứng, vừa rồi ta một mực ở nơi này, không có cơ hội động thủ. Ngân Sa Vương tự nói. Cái này ta có thể làm chứng, vừa rồi ta một mực lưu ý hắn, hắn xác thực không có xuất thủ. Bởi vì vừa rồi nhìn thấy hắn hút cự ngạc thành thây khô, trên người mình lại có thương tích, lo lắng đối phương nổi lên ý đồ xấu, cho nên hắn một mực cẩn thận đề phòng, không nghĩ tới ngược lại giúp đối phương làm chứng. Vừa nói ra hắn có chút hối hận, lúc nãy nên thuận nước đẩy thuyền trừ gia hỏa nguy hiểm này, không chỉ mình không cần lo lắng, đợi lát nữa cũng ít một người chia bảo tàng. Đáng tiếc lời đã ra khỏi miệng, lại hối hận cũng không có cách nào. May mắn lúc này có người đưa ra nghi vấn. Coi như không phải hắn, nói không chừng còn có tộc nhân của hắn núp trong bóng tối, bằng không ai có thể hút tinh huyết của bọn họ. Lời vừa nói ra, mọi người đều bao vây Mã Hoàng, đồng thời cảnh giác nhìn xung quanh. Ai cũng sợ trở thành vật hy sinh, cho nên thà giết lầm, cũng không nguyện buông tha. Mã Hoàng biến sắc. Nghĩ ta sợ các ngươi sao? Hắn hoành hành thiên hạ, lúc nào bị quá oan uổng như vậy, cũng lấy ra vũ khí, tùy thời phản kích, song phương hết sức căng thẳng. Ở bước ngoặt nguy hiểm, trước loạn là nhân tâm, không nghĩ tới yêu tộc cũng thế. Khóe miệng của Vân Giang Nguyệt trao lên nụ cười trào phúng, lấy thái độ siêu nhiên phẩm bình, nguy hiểm trước mắt có chút quỷ dị, nhưng còn không dọa được nàng. Yến Tuyết Ngân cũng thờ ơ lạnh nhạt, dù sao các nàng cũng là đại tông sư, ánh mắt bất phàm như thế nào, sớm đã nhìn ra nguyên nhân, nhưng những gia hỏa kia là yêu tộc, không cần thiết quan tâm. Đúng lúc này, Tắc Luân quận chúa đứng ra. Mọi người không nên vọng động, sau khi bị huyết tộc hút sạch tinh huyết, toàn bộ thân thể sẽ hóa thành thây khô, nhưng các ngươi nhìn những thi thể này, da thịt bọn họ hoàn hảo, bề ngoài nhìn không khác lúc còn sống, chỉ là tinh huyết khô bại mà thôi. Mọi người gật đầu, xác thực không giống thủ đoạn của huyết tộc. Đây là cái gì? Bỗng nhiên ánh mắt của Tắc Luân quận chúa ngưng tụ. Mọi người theo ngón tay nàng chỉ nhìn qua, phát hiện trong lỗ tai của những thi thể này, loáng thoáng toát ra mầm nhỏ xanh biếc, giống như mầm đậu xanh. Nơi này cũng có. Mọi người kinh hô, phát hiện trừ lỗ tai, lỗ mũi, miệng, ánh mắt, thậm chí đỉnh đầu, đều toát ra những mầm cây nhỏ, lá cây xanh biếc tỏa sáng, tuy nhỏ bé non mềm, nhưng mọi người lại không dám xem nhẹ. Vừa rồi còn không thấy. Lúc này có người cởi y phục của những thi thể ra, phát hiện trên thân thể bọn họ, rất nhiều nơi da thịt vỡ nát, lít nha lít nhít mầm xanh. Nguyên lai bọn họ là bị những mầm cây nhỏ này hút khô tinh huyết. Tại sao trong thân thể bọn họ lại có loại cây này? Mọi người đều nghi hoặc. Chẳng lẽ trước đó bọn họ trúng độc? Có người đưa ra nghi vấn. Bọn họ đa số không biết nhau, tại sao lại trúng cùng một loại độc? Lúc này có người yếu ớt nói. Các ngươi có cảm thấy những cây non này rất giống lá cây của những cây to bên cạnh kia không? Mọi người tập trung nhìn vào, quả nhiên, tuy nhỏ hơn rất nhiều lần, nhưng hình dáng mạch lạc thì giống như đúc. Mọi người nổi hết da gà, nguyên lai là những cây này có độc. Bọn họ nhìn xung quanh rừng cây lít nhà lít nhít, trong đầu bỗng nhiên dâng lên một suy nghĩ kinh hoàng, nhiều cây như vậy, có khi nào dưới mỗi một thân cây đều là một vật hy sinh không? Bọn họ có thể là đám tiếp theo không? Mọi người thảo luận kịch liệt, nhưng không nghĩ ra những cây này đến cùng hạ độc như thế nào. Không phải độc, mà là hạt giống của những cây này lan tỏa khắp nơi, chúng vốn nhỏ bé, lại thêm có sương mù dày đặc yểm hộ, rất khó bị người phát hiện. Vân Giang Nguyệt giải thích với Tổ An. Chỉ cần tu vi đầy đủ, lấy nguyên khí hậu thể, hoặc có pháp bảo hộ thân, thì có thể bình yên vô sự. Mấy người bọn họ nội tình thâm hậu, trên người vốn có không ít pháp bảo, lại thêm thực lực cường đại, những hạt giống kia biết bọn họ không dễ chọc, nên không dám tới quấy rối. Người ở gần nghe bọn họ nói chuyện, một truyền mười mười truyền trăm, rốt cuộc cũng hiểu xảy ra chuyện gì. Không ít người ngoài ý muốn liếc nhìn nàng, vốn cho rằng là cơ thiếp của công tử nhà giàu, không nghĩ tới lại có kiến thức như vậy. Mọi người có pháp bảo thì tế lên pháp bảo, không có pháp bảo thì vận chuyển nguyên lực, để hạt giống xung quanh không dám tới gần. Có ít người lo lắng đã hút vào hạt giống, vội vàng vận công bài trừ tạp vật trong cơ thể, khoan hãy nói, thật bị bọn họ tìm ra. Công lực cao thì triển bí pháp loại trừ hạt giống mọc rễ nảy mầm trong cơ thể, công lực yếu thì không có cách, chỉ có thể hết sức chèo chống, sau cùng đánh không lại sinh mệnh lực ương ngạnh của những hạt giống kia, bị hút khô, mầm cây phá da chui ra, chết thảm tại chỗ. Yêu tộc khác cũng không có ý cứu giúp, mạnh được yếu thua xâm nhập vào trong xương của bọn hắn, bọn họ không hề coi trọng tình bạn bè hỗ trợ gì cả. Đi ra ngoài tìm bảo bối, như nhảy múa trên lưỡi dao, mất mạng là quá bình thường, huống chi còn có thể loại một số người cạnh tranh, cớ sao mà không làm. Tìm được kẻ cầm đầu, có người tức không nhịn nổi, định tìm những cây to kia trút giận, mỗi người huy động binh khí muốn chém đứt, phải biết người tu hành khí lực to lớn, muốn chặt một cây còn không đơn giản. Kết quả những cây này không biết làm bằng vật liệu gì, bọn họ chặt nửa ngày chỉ có thể tạo thành vết thương bình thường. Hơn nữa những cây đó dường như có thể tái sinh, miệng vết thương không ngừng phục hồi như cũ. Sau cùng phí khí lực nửa ngày, ngay cả một cây cũng không chém đứt. Chương 2305, tiến thối không được, 2. Mặt khác có người nỗ lực thi triển lực nguyên tố, dùng lửa đốt rừng cây, ai biết những hỏa nguyên tố kia đến trên cây tự động tiêu tán, hỏa diễm dập tắt, chỗ nào cháy lên được. Nhìn bọn hắn trợn mắt khóc mồm, đạo sĩ béo Ngô Lương núp trong bóng tối thầm mắng. Một đám ngu xuẩn, rừng cây này là trận pháp đặc thù dẫn động địa mạch chi lực bố trí xuống. Chỉ cần địa mạch chi lực không dứt, trận pháp không hủy, đừng nói các ngươi, coi như đại tông sư tới cũng chưa chắc hủy được. Đám người Tổ An cũng nhìn ra nơi đây dị thường, không muốn ở cùng những yêu tộc kia, quay người đi vào rừng cây. Một vào tán tu dọc theo con đường này cảm nhận được bọn họ bất phàm, cũng vội vàng theo sau, dường như làm thế sẽ nhiều mấy phần cảm giác an toàn. Những yêu tộc khác thấy tốn công vô ích thì thu tay lại, ai cũng không nguyện ý hao phí khí lực ở chỗ này, dù sao đợi lát nữa còn phải cùng những người này đoạt bảo. Có phòng bị, những hạt giống kia không còn cách nào ký sinh lên người bọn họ. Đương nhiên có chút tu vi kém, hoặc không có pháp bảo hộ thân, thì chỉ có thể bất đắc dĩ lui về. Mặc dù bảo tàng trọng yếu, nhưng cũng phải có mạng xài nha. Đám người Tổ An đi ở phía trước, bởi vì sương mù dày đặc, sớm đã không nhìn thấy nhật nguyệt, thậm chí không biết hiện tại là ban ngày hay đêm tối. Mấy người nhíu mày, trước đó ở bờ bên đầm lầy nhìn qua, tựa hồ rừng cây không quá lớn, theo lý thuyết lấy cước trình của bọn họ, sớm nên đi ra ngoài mới phải. Đây là mê cung, còn bị người bố trí xuống trận pháp cực kỳ cao minh. Yến Tuyết Ngân dừng bước, càng chạy càng không có cảm giác phương hướng, phải biết loại sự tình này không có khả năng phát sinh ở trên người tu sĩ đẳng cấp cao. Khắp nơi im ắng, chỉ có mọi người cẩn thận từng ly từng tí đi đường, dẫm lên cành khô lá héo phát ra tiếng xào sạc, ở giữa bóng đêm vắng vẻ mà trống trải, truyền đi rất xa, bầu không khí có chút quỷ dị. Ta cảm thấy không thể đi tiếp, tựa hồ phương hướng ở nơi này có vấn đề. Tắc Luân của chúa nói. Sư Linh gật đầu. Không sai, đi tiếp sẽ chỉ càng ngày càng mất phương hướng, hao tổn nguyên lực, sau cùng bị những ma thủ kia thừa lúc, không bằng chúng ta trước lui ra ngoài, vừa rồi ta thấy cánh rừng cây này không lớn, chúng ta đi vòng qua. Hắn đề nghị được rất nhiều người đồng ý, loại mê vụ vô cùng vô tận này làm áp lực trong lòng mọi người quá lớn. Sau khi rời rừng cây quỷ dị, lấy cước trình của bọn họ, mấy chục dặm cũng có thể dễ dàng vòng qua. Rất nhanh bọn hắn biến thành hành động. Ngọc In La nhìn mọi người. Chúng ta tiếp tục thâm nhập hay ra ngoài? Nàng có chút sầu lo, không muốn bởi vì một đồ vật tăng lên mình hư vô mờ mịt mà để mọi người mạo hiểm. Vân Giang Nguyệt xem thường nói. Đã tới nơi này, nào có đạo lý lui lại. Bị thương nữa nàng cũng là đại tông sư, dụng khí lớn hơn người bình thường rất nhiều. Yến Tuyết Ngân cũng gật đầu nói. Ta cũng đồng ý tiếp tục thâm nhập, nhưng mà lại không thể đi mù quáng, trước thăm dò quy luật của trận pháp đã. Tổ An như có điều suy nghĩ. Người thiết kế mê trận này, chỉ sợ sẽ không dễ dàng để người lui ra ngoài như vậy. Lúc này bên khác truyền đến tiếng kinh hô. À, sao cảm giác không giống con đường mới vừa tới? Chờ chút, vì sao tiêu ký ta lưu lại ở ven đường không còn? Có thể kiên trì đến nơi đây, trên cơ bản không có người yếu, từng cái kinh nghiệm giang hồ phong phú, cho nên rất nhiều người vừa nhìn thấy mê vụ liền đề phòng, lưu lại tiêu ký đặc thù ở ven đường. Vừa rồi nghe nói muốn đi ra ngoài trước, những người này còn có chút đắc ý, còn định âm thầm rời đi, để những người khác chết ở chỗ này. Ai biết bọn họ tìm nửa ngày, lại tìm không thấy tiêu ký mình lưu lại, trong lúc sợ hãi nào còn có tâm tư hố người khác, ào ào kêu lên. Hoảng sợ là sẽ truyền nhiễm, càng ngày càng nhiều người kêu lên, ngay cả Sư Linh, Tắc Luân quận chúa, Kim Thạch cũng run rẩy, trong bọn họ cũng có người lưu lại ấn ký, nhưng tìm không thấy. Nơi xa, Yến Tuyết Ngân nói. Những sương mù này có gì đó quái lạ, tựa hồ câu thông đại địa chi lực, toàn bộ đại trận tùy thời thay đổi, bọn họ lưu lại ấn ký tự nhiên tìm không thấy. Đại trận này tùy thời biến hóa, nhưng vì sao đi tới, hoàn toàn không có phát giác được xung quanh động đậy. Ngọc Yên La kinh ngạc nói. Đây chính là chỗ huyền diệu của trận pháp cao cấp, làm cho người trong trận hoàn toàn cảm giác không thấy biến hóa. Yến Tuyết Ngân tán thượng. Cũng không biết nhân vật lợi hại nào bố trí xuống đại trận này, quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm. Vân Giang Nguyệt bất mãn nói. Đừng ở nơi đó thổi phồng người khác, ta biết Bạch Ngọc Kinh các ngươi am hiểu trận pháp, ngươi thân là quan chủ, tự nhiên cũng sẽ không kém, nhanh suy nghĩ làm sao phá trận đi. Lúc không bị thương tổn nàng tự nhiên không cần phiền toái như vậy, trực tiếp lấy lực phá xảo. Nhưng hiện tại chỉ có thể cúi đầu trước hiện thực. Yến Tuyết Ngân đỏ mặt. Ta còn cần thời gian. Sau khi nói xong ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, dùng một nhánh cây vẽ vẽ, nhìn những đường nét kia tựa hồ là lộ tuyến vừa rồi đi qua. Ngoài ra còn có toàn cảnh rừng cây, hiển nhiên nàng đang tiến hành diễn toán phức tạp. Nhìn nàng nghiêm túc, nét đẹp càng lộ rõ, dù Vân Giang Nguyệt thường xuyên đối nghịch, cũng không thể không cảm thán băng thạch nữ này quả thật rất đẹp, khó trách mỗi đến chỗ nào, đều có một đám người coi nàng là tiên tử nịnh bợ. Lúc này một bên khác, những yêu tộc kia cũng đang nghiên cứu, khổng tước tộc Ninh công chúa cùng đại bằng tộc Kim Thạch nỗ lực bay đến không trung, nhìn có thể đột phá những sương mù này dòm ngó toàn cảnh không, ai biết vừa bay lên ba thước, đã song song ngã xuống. Hai người sợ hãi. Chúng ta không có cách nào phi hành. Một số cường giả khác cũng nỗ lực bay lên không trung, tuy bọn họ chưa tới tông sư, nhưng có đã đến cửu phẩm. Ngắn ngủi bay lên không trung không có vấn đề quá lớn, kết quả tất cả mọi người phát hiện không có cách nào bay lên, nhất thời vỡ tổ. Nơi xa Vân Giang Nguyệt trợn mắt trừng một cái. Bọn gia hỏa yêu tộc này sống ở trong mơ sao, hiện tại mới ý thức được không thể bay. Quả thực là một đời không bằng một đời. Ngọc Yên La sâu kín nói. Ta cũng là yêu tộc. Vân Giang Nguyệt lộ ra vẻ tươi cười. Không có nói ngươi. Nhìn thấy một màn này, Tổ An mỉm cười. Vừa rồi bọn họ tiến đến đã phát hiện không cách nào phi hành. Hiển nhiên địa phương đặc thù này tước đoạt năng lực phi hành của mọi người. Có thể bố trí trận pháp đến bước này, không biết phải có tu vi như thế nào mới làm được. Hắn rất hiếu kỳ phong hỏa luôn còn dùng được hay không, chỉ là nhiều người phức tạp, lấy ra không khỏi quá chướng mắt, nên tạm thời coi như thôi. Lúc này một bên khác, bỗng nhiên truyền đến tiếng quát. Ngươi là ai? Ngay sau đó một hắc ảnh cao lớn lóe lên rồi biến mất ở trong sương mù dày đặc. Xảy ra chuyện gì? Sư Linh bất mãn hỏi, bọn họ đang thương thảo đại sự, kết quả hạ nhân đột nhiên kêu lên. Người khác sẽ cảm thấy hắn quả lý thủ hạ không nghiêm. Hồi bẩm tiểu vương tử, vừa rồi ta đột nhiên quay đầu nhìn, phát hiện bên cạnh tựa hồ thêm một người, mà người kia ta không biết, nên mới kêu ra. Người vừa rồi hô lên đến từ sư tộc, lúc này sắc mặt hắn trắng bệch, nói chuyện run run. Sau khi tiến vào mê vụ, tuy mọi người có ý liên hợp, nhưng cũng không thể thật thân như huynh đệ. Vì phòng bị nguy hiểm không biết, đều ở cùng các tộc quen thuộc, cho nên vừa rồi nhìn thấy bên cạnh thêm một người lại, mới giống như gặp quỷ. Thêm một người mà thôi, cần kinh hoảng như vậy sao? Sư Linh hừ lạnh, thật là ném mặt mũi sư tộc, sau khi trở về đưa gia hỏa này đi tiền tuyến chiến đấu với linh cậu tộc. Triệu vương tự, hẳn hắn. Thủ hạ kia chỉ vào một đồng bàn khác ở bên cạnh, thanh âm hàm răng va chạm, có thể rõ ràng nghe được. Mấy quận chúa vương tử còn lại xem xét, sắc mặt cũng thay đổi. Chỉ thấy chính diện của cao thủ sư tộc kia nhìn hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng sau lưng nhiều một vết nứt, nội tạng bị ăn sạch sẽ. Quỷ dị là hắn còn duy trì bộ dáng lúc còn sống, đứng ở nơi đó, trên mặt còn duy trì mỉm cười thần bí, như căn bản không cảm giác được đau đớn. Tình huống như thế nào? Ngay cả Hùng Đại Hùng Nhị từ trước đến nay, thần kinh vững chắc cũng không nhịn được run rẩy. Có phải có hung thú gì giấu ở bên trong không? Khuôn mặt của Khổng Tước tộc Ninh công chúa trắng bệch, hiển nhiên là bị dọa, nếu mình bị mốc ăn sạch sẽ từ phía sau, nghĩ đến thôi đã run rẩy. Không phải, tựa hồ là đồ vật hình người. Đại bằng tộc Kim Thạch lắc đầu, tộc bọn họ xưa nay nổi danh ánh mắt sắc bén, đáng tiếc mê vụ ở nơi này quá quỷ dị, không có thấy rõ tướng mạo của đối phương, nhưng có thể xác định là hình người. Thủ hạ của sư tộc cũng xác nhận. Không sai, đúng là người, nhưng quá nhanh ta không thấy rõ tướng mạo, chỉ nhớ toàn thân hắn màu nâu xanh, màu da thịt không bình thường. Phế vật, gần như vậy cũng không thấy rõ. Sư Linh giận mắng, sau đó ngẩng đầu nhìn bốn phía, nhưng không thấy dị thường gì. Nơi xa Vân Giang Nguyệt cười lạnh. Tiểu sư tử này thật bạo ngực, tuổi không lớn lắm, tính khí lại không nhỏ. Ngọc Yên là nói. Yêu tộc coi trọng huyết thống, cùng với cường giả vi tôn, không để ý thủ đoạn lôi kéo, cho nên chỉ cần hắn đủ mạnh, dù thái độ lại ác liệt, những thủ hạ kia cũng không có ai dám phản kháng. Vân Giang Nguyệt lạnh lùng nói. Quả nhiên là cầm thú. Ách, không có nói ngươi. Ngọc Yên La. Chương 2307, ngọn đèn chỉ đường, 2. Tổ An hiếu kỳ, nhìn Vân Giang Nguyệt biểu hiện khinh thường và xem thường yêu tộc, chẳng lẽ nàng thật không có huyết thống yêu tộc? Nhưng quan hệ của nàng và Vân Vũ Tình lại là chuyện gì? Có phải người cùng chúng ta tiến đến đánh lén không? Kiều Hằng vừa nói chuyện vừa nhìn về phía Đoàn Thiên Đức. Đoàn Thiên Đức cười lạnh. Ngươi không cần công báo tư thù, ám giả tinh linh chúng ta không có thói quen móc nội tạng. Mã Hoàng cũng vội vàng phủ nhận. Đây cũng không phải thủ đoạn của huyết tộc. Lúc này một tên mập mạp yếu ớt đề nghị. Lưu ở nơi này rất nguy hiểm, không bằng chúng ta tiếp tục đi. Đi, người biết đi hướng nào sao? Người khác khinh thường nói, rất nhiều người đều đang suy nghĩ, đây là thủ hạ nhà nào, một chút quy củ cũng không hiểu. Không bằng chúng ta thử đi phương hướng Tây Nam. Tiểu mập mạp chỉ rừng cây. Người biết đường đi. Tắc Luân quận chúa hiếu kỳ đánh giá hắn. Tiểu mập mạp lắc đầu. Không biết, chỉ là hôm qua nằm mơ, mơ ở phía Tây Nam có cửa hàng bánh bao, ta nghĩ không bằng thử một chút. Mọi người vốn cho rằng hắn có cao kiến gì, ai biết lại là lý do này, không khỏi mắng lên. Cút đi, nơi này nào có chỗ cho ngươi nói chuyện. Đây là hàng nhà A, nhanh dắt trở về, mất mặt xấu hổ. Tổ An nghi ngờ nhìn tiểu mập mạp kia, rõ ràng chưa thấy qua, vì sao mình có một loại cảm giác quen thuộc nhỉ? Cơ hội trong cùng một lúc, Yến Tuyết Ngân cũng nói. Đại khái sợ được dấu vết, chúng ta đi hướng Tây Nam. Vân Giang Nguyệt châm chọc. Băng Thạch nữa ngươi không được nha, một tiểu mập mạp bình thường cũng nhanh hơn ngươi. À, phải không, ta không có chú ý. Yến Tuyết Ngân kinh ngạc nhìn lại, đáng tiếc tiểu mập mạp kia đã không thấy tăm hơi. Tổ An nhìn không được bất bình thay Yến Tuyết Ngân. Yến tỷ tỷ rõ ràng là đồng thời tính ra. Vân Giang Nguyệt không có ý nhận lầm. Nàng có thân phận gì, cùng người ta đồng thời tính ra còn không mất mặt. Tổ An sáng suốt ngậm miệng lại, quyết định trước đi phía Tây Nam nhìn xem lại nói. Nhìn thấy động tĩnh bên này, Sư Linh ồ một tiếng. Một kẻ ngu nói chuyện bọn họ cũng tin. Hắn không biết Yến Tuyết Ngân là tự mình tính ra, chỉ nghĩ bọn hắn nghe mập mạp nói bậy. Tinh linh tộc Kiều Hằng trầm giọng nói. Dù sao bây giờ chúng ta cũng không có đầu mối, không bằng theo sau thử xem. Bởi vì vừa rồi được Tổ An cứu, cho nên vô ý thức thân cận. Sư Linh ngạo nghễ nói. Bởi vì một nguyên nhân kỳ lạ đã mạo muội đi tới thật quá không khôn ngoan, không bằng để bọn hắn đi dò đường, nhìn xem kết quả như thế nào. Tắc Luân quận chúa nhíu mày. Nơi này sương mù dày đặc, khoảng cách kéo xa sợ mất đi bóng dáng, coi như thật dò ra cái gì, chúng ta cũng không biết. Sau khi nói xong nàng cũng chủ động theo theo. Ngân Sa vương tử một mực, đi theo làm tùy tùng tự nhiên cũng dính sát. Có người đi đầu, rất nhanh tất cả mọi người lục tục ngoan ngoe đi theo đoàn người Tổ An. Sư Linh và thủ hạ lưu lại nguyên chỗ, lộ ra lẻ loi trơ trọi. Tiểu vương tử, chúng ta vẫn lưu lại nơi này sao? Có thủ hạ hỏi dò. Lưu cái đầu ngươi, đại bộ đội đều đi, chúng ta lưu ở chỗ này chờ quái vật kia đến tập kích sao? Sư Linh tát đối phương một cái, sau đó khó chịu theo sau. Những cái đuôi này thật đáng ghét. Vân Giang Nguyệt thấy không ít người theo bọn hắn, trong lòng khó chịu, vẻ mặt nóng lòng muốn thử, như dự định đi giải quyết vài tên. Tổ An vui vẻ. Không nghĩ tới mấy người bọn họ thành ngọn đèn chỉ đường. Được rồi, theo thì theo, những người này cũng không tạo được uy hiếp gì với chúng ta. Ngược lại rừng rậm này quá mức cổ quái, không nên phức tạp. Nghe hắn nói như vậy, Vân Giang Nguyệt hừ lạnh, nhưng không phản bác nữa. Yến Tuyết Ngân có chút ngoài ý muốn, yêu nữ này ngày thường tùy tính mà làm, vậy mà cũng sẽ nghe người khác nói. Có điều hiện tại nàng không có thời gian phân tâm, vừa quan sát cảnh vật xung quanh, vừa tính toán trận pháp tương quan. Tựa hồ người khác cũng sợ quấy rầy nàng. Đều ngậm chặt miệng, đám người giống như xếp thành hàng dài, yên lặng đi ở trong mê vụ. Ở dưới bầu không khí áp lực này, lại thêm trong sương mù dày đặc không biết cất giấu quái vật gì, cơ hồ trong lòng tất cả mọi người đều có sợ hãi, bực bội, mê man. Đi không biết bao lâu, Yến Tuyết Ngân dừng lại. À, làm sao? Tổ An hỏi. Có chút không đúng. Yến Tuyết Ngân hơi nhíu mày, tựa hồ có sự tình gì không nghĩ ra. Đám yêu tộc kia kinh hãi, nữ nhân này có lai lịch gì, không chỉ nhận biết đại trận cổ quái, ngay cả nhíu mày cũng đẹp mắt như vậy. Tổ An còn muốn hỏi, bỗng nhiên ánh mắt liếc qua, quét đến một hắc ảnh. À, đó là cái gì? Mọi người lần theo ánh mắt hắn nhìn lại, phát hiện trên mặt đất có đồ vật đen sì nằm sấp, tóc gáy toàn thân không khỏi dựng đứng, chẳng lẽ là quái vật đánh lén kia? Chương 2308, yêu tộc Thái Tử Phi. Mọi người siết chặt binh khí trong tay, đề phòng cao độ. Có người nhìn không được xuất thủ, ám khí bắn về phía đối phương. Mấy cao thủ khác khẩn trương, nghĩ thầm ngươi chọc giận loại sinh vật này, trời mới biết nó sẽ trả thù như thế nào. Nhưng mà còn chưa kịp mắng, lại phát hiện những ám khí kia đánh vào trên bóng đen, nhưng một chút phản ứng cũng không có. À, mọi người kinh nghi bất định, chẳng lẽ đối phương đang cố ý dụ bọn họ tiếp cận. Người khác đều không dám lên, Tổ An tài cao gan lớn, thẳng thắn đi qua, rốt cục thấy rõ hắc ảnh trên mặt đất là cái gì. Cái này không phải là thủ hạ của sư tộc vừa rồi bị móc sạch nội tạng sao? Lúc này mọi người thấy hắn không có việc gì, cũng đi theo tới, nhìn thấy thi thể kia, biểu lộ của mọi người đều không tốt. Sao chạy nửa ngày lại trở về chỗ cũ? Sư Linh bất mãn hừ một tiếng. Những người khác mới đầu còn bội phục Yến Tuyết Ngân, lúc này đều không nhìn được phàn nàn, chỉ là dung mạo nàng quá đẹp, mọi người vô ý thức không có mắng, ngược lại mắng bạn tự lúc trước. Tại sao có thể như vậy? Tổ An tự nhiên biết Yến Tuyết Ngân đi bên này là nàng phán đoán, không thể nào là tùy ý dẫn bọn hắn đi vòng vào. Trận pháp ở nơi đây còn phức tạp hơn ta tưởng tượng, vấn đề hẳn xuất hiện ở trên những mê vụ này. Yến Tuyết Ngân nhìn xung quanh sương mù dày đặc, cau mày nói. Vừa rồi ta chỉ tính toán trận pháp rừng cây, nhưng những mê vụ này và địa mạch tương liên, thậm chí có thể vặn vẹo không gian và thời gian, này mới khiến chúng ta như con ruồi không có đầu đi vòng vòng. Vặn vẹo không gian và thời gian. Tổ An giật mình, cái này là thủ đoạn cỡ nào? Tương đương với bọn họ ở chỗ này, nhìn như đi lên phía trước, trên thực tế lại có khả năng đi về sau. Người cho rằng đi thật lâu, nhưng thực chỉ qua một cái chớp mắt. Người cho rằng qua chớp mắt, nói không chừng đã qua mấy ngày. Vậy làm sao bây giờ? Vân Giang Nguyệt cười lạnh nói. Ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi không giải quyết được nơi này chứ. Nếu như không có những mê vụ này, ta tự nhiên có thể giải mở, hoặc ta không thụ thương, cũng có biện pháp, nhưng hiện tại... Yến Tuyết Ngân khó khăn. Để cho ta suy nghĩ một chút. Vân Giang Nguyệt vô ý thức muốn mỉa mai nàng vài câu, có điều nàng cũng phân rõ nặng nhẹ, cuối cùng không có quấy rầy nàng ở thời điểm này. Những yêu tộc kia càng tranh luận không dứt, đủ loại đề nghị xuất hiện, nhưng rất nhanh liền bị người khác phủ định. Trong lúc nhất thời ai cũng không dám tiếp tục đi loạn, lo lắng càng lún càng sâu. Nhưng tiếp tục ở tại chỗ bất động cũng không phải vấn đề, trong sương mù còn cất giấu quái vật móc nội tạng người nha. Lúc này trong đám người, tiểu mập mạp kia lộ vẻ do dự, cuối cùng cắn răng nói. Không bằng để cho ta thử một chút. Còn thử, vừa rồi là ngươi chỉ phương hướng, để chúng ta đi một vòng nha. Đúng rồi, ngươi từ đâu tới? Mọi người đang nín một bụng tức giận, trong nháy mắt có chỗ phát tiết. Mập mạp kia cũng không tức giận, cười híp mắt nói. Dù sao hiện tại cũng không có biện pháp khác, không bằng lấy ngựa chết làm ngựa sống. Mọi người trợn trắng mắt, sao gia hỏa này nói chuyện xui xẻo như thế? Tách Luân quần chúa mở miệng. Để hắn thử một chút đi. Nàng ở trong đám yêu tộc này thân phận tôn quý nhất, xưa nay cũng có uy tín, nàng đã nói như vậy, người khác cũng không tiện nói gì, để cho mập mạp kia thử một chút. Mập mạp kia xoa tay, cười hắc hắc nói. Cái này, sự tình ta muốn làm phải tiêu hao lớn lượng nguyên thạch, trong ví ta lại rộng tuất, chỉ có thể làm phiền các vị. Tắc Luân quận chúa. Bọn người người. Rất nhiều người siết quả đấm muốn đánh hắn, cuối cùng may có Tắc Luân quận chúa ngăn lại, ném một cái túi đến trong ngực hắn. Những thứ này có đủ không? Mập mạp kia mở túi ra nhìn xem, nguyên khí nồng đậm tứ tán, người xung quanh nhón chân lên ngó ngó. Chỉ thấy bên trong nằm từng viên nguyên thạch sáng long lanh, hơn nữa thể tích còn không nhỏ, hiển nhiên đều là nguyên thạch thiên cấp. Nguyên thạch cũng chia làm phàm, địa, thiên, tiên, thần, chỉ là không hy hữu giống như binh khí thiên cấp, các thế lực có không ít nguyên thạch thiên cấp, chỉ là tiên cấp và thần cấp thì hiếm thấy. Mọi người tán thưởng, không hổ là Tắc Luân quận chúa, vừa ra tay là một túi nguyên thạch thiên cấp. Mập mạp kia khó xử. Còn chưa đủ. Bên cạnh có người mắng. Mập mạp chết bầm, 100 viên nguyên thạch thiên cấp cũng không đủ, ngươi còn muốn bao nhiêu? Giữa sân đều là cao thủ, vừa rồi nhìn qua đã đại khái tính được số lượng. Còn thiếu rất nhiều, Nơi này nhiều nhất chỉ đủ 10%. Bàn tử ủy khuất nói. Ta có 150 viên, cầm lấy dùng đi. Trường Ninh quận chúa cũng đưa qua một cái túi. Nghe nàng cho ra số lượng còn nhiều hơn mình, Tắc Luân quận chúa hơi nhướng mày, nhưng mà không nói gì thêm. Người khác thì kinh hô, khoản nguyên thạch này đối với đại gia tộc như các nàng không tính là gì, nhưng phẩm chất cao như thế, đối với tán tu lại là số tiền lớn. Không ít người xô nịnh nói. Không hổ là Trường Ninh quận chúa của Khổng Tước tộc, ra tay quá rộng rãi. Cần phải nói, ta nghe nói lần này, yêu hoàng ở trên đại hội sẽ chọn một nữ tử xuất chúng của Khổng Tước tộc làm thái tử phi, Trường Ninh quận chúa là nhân tuyển lớn nhất. Cái gì nhân tuyển lớn nhất, nàng không phải thái tử phi tương lai sao, có ánh mắt hay không? Nghe mấy người này nghị luận, Trường Ninh quận chúa dương dương cái cằm, như một con tiểu khổng tước kiêu ngạo. Nàng rất rõ ràng, nhân tuyển thái tử phi lần này, tộc tỷ Khổng Nam Vũ hy vọng lớn hơn nàng nhiều, vô luận là huyết mạch, hoặc dung mạo, tư chất, mình đều kém đối phương. Nhưng tựa hồ Khổng Nam Vũ không có hứng thú làm thái tử phi, sớm tránh sang thế giới nhân tộc. Cứ như vậy, nàng liền thành nhân tuyển tốt nhất. Từ nhỏ đến lớn, cái gì nàng cũng không bằng Khổng Nam Vũ, khắp nơi bị đối phương áp chế, trong nội tâm nàng rất khó chịu, một mực muốn vượt qua đối phương. Cơ hội trời cho lần này, nàng làm sao có thể bỏ lỡ. Cho nên trong khoảng thời gian này, nàng lộ diện nhiều lần, chính là muốn thu mua nhân tâm, gia tăng danh vọng. Chỉ cần trở thành thái tử phi, như vậy sau này chính là yêu hậu. Khổng Nam Vũ nhìn thấy mình chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ xuống hành lễ. Vừa nghĩ tới tràng cảnh đó, khóe môi nàng đã dương lên. Khổng Nam Vũ thắng cả đời, chiến mấu chốt nhất nhất lại thua, thì có ích lợi gì? Lần này nàng nghe nói Kim Ô Thái Tử đi sứ các tộc, nên vùng trộm theo đuôi, vốn muốn chế tạo ngẫu nhiên gặp, sớm thành lập cảm tình với Kim Ô Thái Tử, gia tăng xác suất mình trúng tuyển. Không nghĩ tới trước đó vài ngày, tựa hồ Kim Ô Thái Tử xảy ra chuyện, vội vã về vương đình, hại nàng bắt hụt. Nhân loại đáng chết kia! Đến từ Khổng Nam Tinh, điểm nổ khí cộng 444 cộng 444 cộng 444. Nơi xa, Tổ An không còn gì để nói, khó trách hận mình, nguyên lai là thái tử phi tương lai. Nghĩ đến lần trước đánh bạc với Kim Ô Thái Tử, nhất thời cảm thấy mình thua thiệt. Tuy nữ nhân này có chút tư sắc, nhưng so với Hồng Nhan Tri Kỷ ở bên cạnh mình lại kém một đoạn. Ai, yêu tộc thật không có tiền đồ, đường đường thái tử phi lại kém như thế. Lúc này bên kia vang lên âm thanh lạnh lùng. Ai nói thái tử phi nhất định phải đến từ Khổng Tước tộc? Tuyết công chúa của tinh linh tộc chúng ta mới là nhân tuyển có khả năng thành thái tử phi nhất. Nói chuyện là tinh linh tộc Kiều Hằng, vốn vừa rồi hắn còn cùng Trường Ninh quận chúa liên thủ chiến đấu, nhưng liên quan đến vinh nhục của chủng tộc, hắn lại không thể làm như không nghe thấy. Nơi xa sắc mặt của Tổ An trở nên đặc sắc, tuyết công chúa trong miệng hắn, không phải là tuyết nhi đó chứ. Nghe Kiều Hằng nói, những người vừa rồi ai vua nịnh hót Trường Ninh quận chúa nụ cười cứng đờ, âm thầm hối hận, sao mình lại quên sự tình này? Nếu tương lai tuyết công chúa thượng vị, chẳng phải chúng ta đắc tội nàng. Nhưng bây giờ ở trước mặt Trường Ninh quận chúa, lại không tiện mở miệng, từng cái cứng ở đó không biết làm sao cho phải. Sắc mặt của Trường Ninh quận chúa không khó coi, thực ra trong lòng nàng rất muốn phản bác, nhưng mình tự thân ra mặt, không khỏi quá mất thân phận, một khi lan truyền, sẽ bất lợi cho danh tiếng của nàng. May mắn lúc này một thanh âm khác vang lên giải vây cho nàng. Ha ha, tuyết công chúa, nghe nói trước kia ở nhân tộc làm nha hoàng cho người ta. Lý lịch như vậy làm sao có khả năng trở thành thái tử phi, đây chẳng phải để toàn bộ yêu tộc trở thành trò cười cho thiên hạ. Tổ An nghe mà trợn mắt khóc mồm, thật đúng là tuyết nhi. Khuôn mặt của Kiều Hằng nhất thời đỏ bừng. Buồn cười, những năm này tuyết công chúa ở nhân tộc nằm gai nếm mật, cuối cùng thành công cứu viện rất nhiều tộc nhân. Đây mới thực vì yêu tộc, nếu làm như vậy cũng bị người mỉa mai, ai còn dám làm việc cho yêu tộc. Sự tình nào tính sự tình đó, nàng thành công cứu được tộc nhân về yêu tộc, yêu hoàng đã ban thưởng nàng. Ban cho nàng vô số tài nguyên, con ngoại lệ thăng làm công chúa. Mà hiện tại chúng ta thảo luận là sự tình thái tử phi, muốn trở thành thái tử phi của yêu tộc, các phương diện đều không tì vết mới được. Đoàn Thiên Đức cười hắc hắc nói. Nàng ở xã hội nhân tộc làm thị nữ nhiều năm như vậy, nói khó nghe chút, chưa hẳn vẫn còn tấm thân xử nữ, huyết mạch yêu hoàng, làm sao có thể có chút vết bẩn. Kiều Hằng giận tím mặt. Ngươi lại dám mở miệng làm nhục tuyết công chúa, chịu chết đi. Trước đó hắn ở bên đầm lầy bị đối phương đánh lén xém chết, vì đại cục mới nhìn xuống, nhưng lần này lại không nhịn được nữa, trực tiếp dương cung lập tên bắn tới. Đoàn Thiên Đức sớm có phòng bị, vùng kiếm chém bay mũi tên. Thời điểm Điện Phần kích lại bị mấy người khác ngăn lại, thiết thật nói. Các vị an tâm chớ vội, hiện tại là thời khắc nguy cơ, chúng ta còn không đoàn kết nhất trí nội chiến mà nói không chừng tất cả đều phải chết ở chỗ này. Mọi người đều khuyên nhủ, ngay cả Trường Ninh quận chúa cũng mở miệng. Đều là ta không tốt. Tạo thành hiểu lầm như vậy, ta không hy vọng thương tổn đến bất kỳ người nào, nếu các ngươi bị tổn thương, chỉ sợ ta sẽ băn khoăn cả đời. Hiện tại việc cấp bách là tề tâm hiệp lực rời khỏi nơi này, có chuyện gì đằng sau lại chậm rãi giải quyết. Dung mạo của nàng coi như xinh đẹp, bộ dáng lại điềm đạm đáng yêu, rất nhanh liền dẫn tới mọi người khen phải. Nơi xa, Vân Giang Nguyệt giống như cười mà không phải cười. Tâm kế của nữ nhân này còn rất lợi hại, Tiểu An Tử, ngươi cũng đừng thấy người ta xinh đẹp mà bị mê choáng váng. Yến Tuyết Ngân cau mày, nàng tu luyện Thái Thượng Vong Tình, cũng rất mẫn cảm với mấy cái này, vô ý thức không ưa nhìn Trường Ninh quận chúa, chỉ là lấy tính tình của nàng rất khó biểu hiện ra ngoài. Ngọc Yên La lại mỉm cười, bởi vì nàng tin tưởng ánh mắt của mình. Quả nhiên, Tổ An nhìn không được cười lên. Loại trà xanh này, ta tự nhiên phân rõ. Trà xanh. Tuy lần đầu tiên chúng nữ nghe nói cái từ này, nhưng lại cảm thấy chuẩn xác. Kiều Hằng thu cung tiễn lại. Chờ rời khỏi nơi này lại tìm các hạ tính sổ. Đoàn Thiên Đức ôm kiếm cười lạnh. Nói giống như ta sợ ngươi vậy. Lúc này Hùng Đại Hùng Nhị đi ra hòa giải, vung bàn tay to phân biệt ôm vai hai người. Được rồi, hiếm khi các tộc chúng ta cùng nhau hợp tác, ta cũng không tin không phá được trận này, trước góp nguyên thạch đi. Đáng tiếc Hộ Tiến không tới, hắn có tiền nhất. Hùng Nhị đau lòng lấy ra một túi nguyên thạch, trong miệng lầu bầu nói. Sắc mặt của Sư Linh có chút khó coi. Chỉ sợ gia hỏa kia là sợ đụng phải ta, mới cố ý tránh đi. Tựa như ám dạ tinh linh và tinh linh tộc là kẻ thù truyền kiếp, sư tộc và hổ tộc cũng không thua kém bao nhiêu, mỗi lần vừa thấy mặt cơ bản đều là không chết không thôi. Hổ Tính là con út của Hổ Vương Hổ Thiền Khiếu, xưa nay cũng được vinh dự là thiên tài, hắn và Sư Linh tuổi tương đương, cho nên thường xuyên lấy ra so sánh. Lần này Sư Linh cũng ma quyền sát chưởng, muốn thông qua đánh bại Hổ Tính dương danh thiên hạ, ai biết đối phương không tới. Thiết Thạch cười nói, theo ta được biết, hắn vốn định tới, nhưng lâm thời có việc đi Thanh Khâu Quốc một chuyến. Hả, hắn đi tìm tiểu nương sau? Không biết có phải muốn bú sữa hay không? Không ít người cười vang, hiển nhiên ở trong lòng yêu tộc, đều cho rằng Đồ Sơn Vũ là tình nhân của Hổ Thiền Khiếu. Nghe qua Thanh Khâu Quốc chủ Đồ Sơn Vũ chính là mỹ nhân tuyệt sắc, lần này sau khi ra ngoài nhất định phải đi gặp. Ngươi cũng không nhìn lại bản mặt mình, người ta là quốc chủ sẽ gặp ngươi. Ta có thể vụng trộm tiến vào cung, Hổ Thiền Khiếu mò được, ta không mò được sao? Yến Tuyết Ngân lạnh lùng nói. Bọn gia hỏa này ô ngôn uế ngữ, thật chán ghét. Vân Giang Nguyệt cười lạnh. Yên tâm, nơi này nguy hiểm như thế, đoán chừng những người này không có mấy cái còn sống ra ngoài được. Tổ An đang định giáo huấn những người kia, bỗng nhiên từng tiếng kêu thảm truyền đến. Chỉ thấy mấy bóng người màu xám lướt qua, mấy tên vừa rồi cười lớn nhất bị bắt đi, tu vi của bọn họ rõ ràng không thấp, nhưng sau khi bị đối phương bắt, lại hoàn toàn không có dấu hiệu chống cự, rất nhanh biến mất ở trong sương mù dày đặc. Mọi người biến sắc, muốn xuất thủ cứu giúp, thế nhưng kiên kỵ mê cung này sương mù dày đặc, ai cũng không dám tiến lên. Ngay sau đó truyền đến vài tiếng kêu thê lương thảm thiết, cuối cùng hết thảy lại yên tĩnh như cũ. Vừa rồi đến cùng là cái gì? Hùng Đại Hùng Nhị gãi đầu. Không thấy rõ, tựa hồ diện mạo của đối phương rất mơ hồ. Sắc mặt của Thiết Thạch khó coi, vừa rồi chuyện xảy ra quá đột ngột, căn bản không kịp phản ứng. Đám người Tổ An cũng nhíu mày, bọn họ cách xa, lại bị sương mù dày đặc ảnh hưởng, nên càng không thấy rõ. Trước rời khỏi nơi này đã. Có người đề nghị, vừa rồi bị tập kích, dẫn tới không ít người đồng ý. Hiện tại mạo muội tiến vào trong sương mù dày đặc, lại càng dễ bị đánh lén. Tắc Luân quận chúa mở miệng, nhìn về phía bàn tử. Nguyên thạch đủ chưa? Hắn vẫn chưa trả lời, mới đầu còn có người không nỡ, hiện tại đều mở hậu bao, một đống lớn nguyên thạch chồng chất ở trước người bàn tử. Đấu đấu. Bàn tử lau mồ hôi, sau đó từ trong ngực lấy ra 49 cây cờ, lấy ý tứ thiên diện 49. Mọi người vốn chỉ nể mặt Tắc Luân quận chúa mới cầm ra nguyên thạch, căn bản không tin mập mạp này có biện pháp, nhưng mà nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều nghiêm nghị, xem ra gia hỏa kia xác thực có mấy phần bản lĩnh. Nhìn thấy những lá cờ kia, Tổ An nhất thời nhịn không được bật cười. Nguyên lai là thần côn kia. Ngọc Yên La câu mày nói.